Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 chơi đến quải 03, chương cầu đạo, Tổng hội lưu lại chứng cứ, ta tưởng tiếp tục tra tiền tiên sinh, tìm được chứng cứ, ít nhất đem hắn đưa vào ngục giam mà đi, Trần Dương không có phản đối. Ngược lại đối Mã Sơn Phong nói, Mã Thúc. Cái kia đùa bỡn người thần bí tổ chức sự tình liền giao cho ngươi đi báo nguy, Mã Sơn Phong gật đầu. Hảo, nói tiếp, tháng 10, Tổng cục cùng phân cục sẽ phân biệt phái vài người đi tham gia đạo giáo hiệp hội giao lưu hội. Trước kia phân cục chỉ có thể phân đến một cái danh ngạch. Năm nay hẳn là có thể tranh thủ 2-3 cái danh ngạch Trần Dương. Đạo giáo hiệp hội giao lưu hội, Mã Sơn Phong, mỗi 2 năm tổ chức một lần. Năm kia ngươi còn không có tới phân cục vừa lúc bỏ qua. Năm kia là cầu đạo đại biểu phân cục tham gia. Năm nay nếu có 3 cái danh ngạch khiến cho ngươi, Khấu Tuyên Linh cùng Tiểu Lị đi. Đạo giáo giao lưu hội có vô số thiên sư tham gia cũng đương trường giảng đạo. Với tu hành hữu ích, Khấu Tuyên Linh nói, nếu năm nay chỉ có thể xin đến 2 cái danh ngạch, khiến cho Trần Cục cùng Mao Tiểu Lị đi thôi. Năm kia giao lưu hội ta tham gia quá, không cần thiết lại đi một lần, Mã Sơn Phong gật đầu. Kia cũng có thể, liền tính chỉ có một danh ngạch. Muốn đi nói ta cũng có biện pháp cho các ngươi đi vào đạo giáo giao lưu pháp hội, trương cầu đạo. Bất đắc dĩ nói, các ngươi đã quên ta họ gì? Mọi người trừ bỏ Trần Dương đều bừng tỉnh đại ngộ, Mao Tiểu Lị càng là cao hứng nhảy dựng lên, vỗ trương cầu đạo bả vai. Đủ ý tứ, trương cầu đạo ghét bỏ đẩy ra Mao Tiểu Lị. Người sau nửa điểm không ngại, như cũ vui vui vẻ vẻ nói. Có hậu đài cảm giác quá sung sướng, Trần Dương nghi vấn. Đạo giáo giao lưu pháp hội, không ở đế đô Bạch Vân Quan. Đế đô Bạch Vân Quan là toàn chân giáo Long Môn Phái Tổ Đình. Đồng thời cũng là đạo giáo hiệp hội tổng hội chỉ, đạo giáo hiệp hội thành lập chi sơ địa phương. Mỗi năm giao lưu pháp hội đều sẽ thay phiên đổi địa phương. Căn cứ địa phương sẽ ưu đãi cho so nhiều danh ngạch cấp địa phương cùng với phụ cận tỉnh lỵ. Năm kia ở Bạch Vân Quan, liền cho đế đô không sai biệt lắm 30 cái danh ngạch. Đáng tiếc đế đô đạo cung nhiều, phân đến mỗi cái đạo cung trong tay danh ngạch trên thực tế cũng không nhiều lắm money lại còn có. Có tổng cục cùng phân cục. Bất quá tổng cục người phần lớn là đạo giáo đệ tử. Cho nên có chút đạo cung danh ngạch sẽ bởi vậy so còn lại đạo cung nhiều, Mã Sơn Phong thói quen. Nói chuyện đánh thái cực, tổng hội trước xả một đoạn nói tiếp trọng điểm. Năm nay giao lưu pháp hội ở Thiên Sư Phủ ở vào Long Hổ Sơn chân núi. Là chính nhất phái tổ đình, đồng thời cũng là Trương Thiên Sư truyền nhân cực kỳ lịch đại con cháu cư trú nơi. Trương cầu đạo ra, ở chính mình trong nhà mời mấy cái bằng hữu thuận tiện tham quan đạo giáo giao lưu pháp hội. Trương cầu đạo tỏ vẻ bình thường. Trần Dương cười cười, vậy như vậy, cúi đầu nghĩ nghĩ chính mình kế tiếp hành trình. Phát hiện kế tiếp nửa năm đều rất bận rộn. Tiểu Lị mau nghỉ đi. Mau Tiểu Lị, nghỉ hè tới rồi, muốn hay không đi du lịch. Vừa vặn tháng 7 tuyển cái thời gian. Chi phí chung du lịch như thế nào? Có thể mang người nhà, Mã Thúc cũng có thể đem thê nhi mang lại đây, Mã Sơn Phong cười ha hả. Ta đây tới tổ chức, các ngươi đem chính mình ở tháng 7 có nhàn rỗi thời gian cùng với muốn đi địa phương đều nói cho ta. Cuối cùng đại gia lại chọn lựa ra cái địa phương đi du lịch, Mao Tiểu Lị mấy người trên mặt tràn. Đầy nhảy nhót tươi cười, đề cập chi phí chung du lịch tất cả đều cao hứng phấn chấn tụ tập ở bên nhau hứng thú bừng bừng. Thương lượng, đại béo tiến vào thời điểm phát hiện chính mình thân thể thế nhưng hấp dẫn không đến bọn họ còn hơi. Chút ngây người, thẳng đến nghe nói bọn họ muốn đi du lịch, tiết hầu phát ra khò khè thanh âm, đem một khối giấy các tông hoành nhét vào bọn họ trung gian. Đảo quốc, Trần Dương lắc đầu cự tuyệt. Địa phương quá tiểu, mua sắm còn có thể, chơi lên không thú vị, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm đại béo miêu chảo. Đại béo, ngươi viết như thế nào tự? Đại béo mắt điếc tai ngơ, vững như Thái Sơn mặc cho bọn hắn tò mò đánh giá. chờ đến bọn họ mất đi hứng thú sau, lại đột nhiên hoành nhét vào một khối giấy các tông. Giấy các tông mặt trên viết, rượu nho meo miau, mọi người khó hiểu. Trần Dương, rượu nho meo miau, Đào Quốc phát minh ra tới một loại có thể cho miêu uống say nhưng sẽ không thương tổn miêu thân thể. Rượu, đại béo, người uống say sẽ mượn rượu làm càn sao? Những lời này đưa tới vài người bụng dạ khó lường ánh mắt. Mao Tiểu Lỵ, ta biết nơi nào có thể mua được rượu nho meo miau, Trương Cầu Đạo đạm nhiên nói. Ta nhận thức một cái đại mua, cùng ngày đặt hàng cùng ngày phát khấu Tuyên Linh Yên lặng cấp hai người đã phát bao lì xì. Cần phải mua một dương, quay đầu lại đối đại béo hữu hảo nói. Đừng khách khí, đừng nước uống đều được, đại béo vẫy vẫy cái đuôi. Lạnh nhạt rời đi, Mao Tiểu Lỵ hỏi, còn mua sao? Trần Dương trả lời nàng, chạy nhanh hạ đơn, hai dương là được, không cần quá nhiều. Các ngươi đối đại béo hữu hảo điểm, không cần quá phận, Trương Cầu Đạo mấy người gật đầu tỏ vẻ tràn ngập 10 phần thành ý hữu hảo. Sau đó hứng thú bừng bừng thảo luận chuốc say đại béo sau như thế nào mới có thể nhìn đến một tòa. Thịt sơn uống say phát điên, Trần Dương dặn dò Mao Tiểu Lỵ, nhớ rõ chụp ảnh cùng với quay chụp video, phân cục mỗi ngày liền ở như vậy hài hòa hữu hảo không? Khi bắt đầu cùng kết thúc. Mã Sơn Phong đem Đồng Hồng, Dương Hoành hai người và sau lưng khả năng tồn tại thần bí tổ chức báo cáo cấp hình cảnh đại đội. Vị kia hình cảnh đại đội cùng thiên sư giới thường có tiếp xúc. Bởi vậy đem Mã Sơn Phong báo cáo để ở trong lòng. Lập tức triển khai điều tra, không ra hai ngày đã có chút mặt mày. Đến nỗi Trương Cầu Đạo như cũ truy tra tiền tiên sinh sự tình. Được biết, tiền tiên sinh bắt đầu đóng cửa kỳ hạ nguyên thuộc về thê tử Lý gia điện thương công ty. Ngược lại đem tiền đánh giá đầu nhập ngành địa ốc. Hơn nữa, hắn cùng hắn vị kia đương nhiệm bạn gái dọn ra nguyên lai phòng ở. Trước mắt đang cùng với cư, Diệp Du Du là tiền tiên sinh đương nhiệm bạn gái. Mang thai 3 tháng, tiền tiên sinh rất thương yêu Diệp Du Du. Không chỉ bởi vì Diệp Du Du ôn nhu xinh đẹp. Cho hắn thân là nam nhân tự tin cùng tôn nghiêm, còn bởi vì nàng trong bụng hài tử, tiền tiên sinh đứa bé đầu tiên, tự nhiên thập phần coi trọng, lo lắng nguyên lai trong phòng tà khí xâm hại Diệp Du Du. Tiền tiên sinh đem chính mình kỳ hạ chung cư chung một gian cao cấp căn hộ thông tầng đưa cho Diệp Du Du, cũng mời đến gì giúp việc chiếu cố nàng, nhưng gần đây Diệp Du Du tâm thần không yên, tổng đối hắn nói. Trong phòng luôn có đồ vật ở rình coi ta. Ta cảm thấy sợ hãi, tiền tiên sinh an ủi nàng. Không thẹn với lương tâm. Không sợ quỷ thần xâm hại ai. Ta sợ chính là Lý Tiểu Thư trả thù. Ta cùng ngươi ở bên nhau khi, nàng vẫn là thê tử của ngươi. Ta vốn dĩ liền lương tâm bất an. Nàng nhảy lầu tự sát. Ta càng cảm thấy đến bất an. Có chút người ta nói Lý Tiểu Thư là ngươi hại chết. Ta thật sợ Lý Tiểu Thư tin, tới hại chúng ta hài tử, Diệp Du Du mày nhíu chặt. Đầy mặt u sầu, tiền tiên sinh vẻ mặt chính trực không sợ nói. Ta tự nhận không có thực xin lỗi nàng cùng hài tử. Đối nàng cùng hài tử cũng thực yêu quý, ta chỉ là muốn một cái thuộc về chính mình hài tử. Nhưng nàng tổng không muốn vì ta sinh hài tử, gặp được ngươi, ta mới biết được cái gì gọi là hạnh phúc. Ta vốn dĩ liền phải cùng nàng ly hôn, mình không rời nhà, chỉ là không dự đoán được ngoài ý muốn phát sinh. Tiền tiên sinh thở dài một cái chớp mắt, mới nói, nếu nàng muốn oán hận, liền tới oán hận ta đi. Diệp Du Du đầu nhập tiền tiên sinh ôm ấp. Trên mặt hoa lê dính hạt mưa, chính cảm động gian bỗng nhiên cảm thấy phía sau có nói tầm mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm. Chính mình lưng, cái loại này thực rõ ràng bị người nhìn thẳng mà cảm thấy sờn tóc gáy cảm giác. Lệnh nàng bỗng nhiên quay đầu lại, phía sau là rỗng tuếch vách tường. Tiền tiên sinh hỏi nàng, Du Du, làm sao vậy? Diệp Du Du trần trờ nói, ta lại cảm giác được kia cổ tầm mắt. Liền tại đây đống tường, tiền tiên sinh nhìn mắt dán giấy dán tường tiền. Bật cười, đồ ngốc, tường mà thôi. Như thế nào sẽ có tầm mắt? Hảo, ngươi nếu là sợ hãi, liền đến phòng cho khách đi ngủ. Đêm nay ta ngủ nơi này. Nếu là thực sự có thứ gì, ta liền đem chúng nó cưỡng chế di rời. Được không? Diệp Du Du gật đầu. Lo lắng nói, ngươi phải cẩn thận. Tiền tiên sinh cười cười. Đem nàng đưa đến cửa. Gọi tới gì giúp việc đỡ nàng đến phòng cho khách. Quay đầu lại đóng cửa lại. Lạnh băng tầm mắt đảo qua kia mặt tường. Bỗng nhiên tiến lên xé mở giấy dán tường. Mặt sau là tuyết trắng vách tường. Cái gì đều không có. Tiền tiên sinh thần sắc âm trầm tuần tra sau một lúc lâu. Phát hiện thật là khối bình thường vách tường. Vì thế nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy đại khái là thai phụ thần kinh khẩn trương. Suy nghĩ nhiều. Sao có thể sẽ có quỷ quái tà ám. Không làm chuyện trái với lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa. Hắn làm thiên y vô phùng. Ông trời cũng không biết sự tình. Những cái đó quỷ quái lại như thế nào sẽ đem trách oan đến hắn trên đầu. Tiền tiên sinh thả lỏng tâm tình bối quá thân. Không có phát hiện phía sau tuyết trắng vách tường đột nhiên xuất hiện một trương người mặt. Kia trương người mặt thập phần dữ tợn. Rít gào muốn lao ra vách tường. Nhưng tại hạ một khắc. Hắn hai bên gương mặt từng người in lại tiểu hài tử giấu tay. Đau đến hắn không tiếng động kêu rên, nhanh chóng rời đi, bởi vậy, tiền tiên sinh không có phát hiện chính mình sau lưng dán hai chương trắng bệch người mặt. Tiểu hài tử người mặt, một nam một nữ, giữa mày có chút rất giống, kia hai chương trắng bệch người mặt liền phải dung nhập tiền tiên sinh phía sau lưng. Chỉ sợ muốn thành quỷ diện sang. Tích lũy thù hận, bác nghiệp không cần thiết, mà sinh quỷ diện sang, rửa oan thù oán. Ngày hôm sau buổi chiều, Diệp Du Du ngủ chưa tỉnh lại, cảm thấy đã đói bụng, vì thế kêu to vài thanh gì giúp việc cũng không gặp người. Vô pháp đành phải chính mình xuống lầu, đến phòng khách thời điểm phát giác chung cư dị thường an tĩnh. Chính uống lên khẩu sữa bò liền bỗng nhiên phát hiện kia cổ quen thuộc lại ghê tởm tầm mắt lần thứ. Hai xuất hiện, Diệp Du Du bỗng nhiên xoay người, kinh hoàng thất thố, ai, phía sau là trống rỗng phòng ốc, người nào đều không có. Diệp Du Du thử thăm dò về phía trước, đương nàng đối mặt vách tường khi, kia cổ phiền lòng ghê tởm tầm mắt lập tức biến mất. Chợt, trên lầu truyền đến tiểu hài tử tiếng cười, Diệp Du Du cả kinh ngẩng đầu nhìn lại, trên lầu như thế nào có tiểu hài tử tiếng cười. Tiếp theo là trẻ con trong phòng truyền ra xe đồ chơi motor thanh âm. Nhi đồng âm nhạc cùng với các loại món đồ chơi leng canh thanh âm ấn đi Diệp Du Du sợ. Tới mức thẳng đại thở dốc, lớn tiếng hô câu, ai, trống rỗng trong phòng truyền đến chính mình hồi âm. Sở hữu thanh âm chợt đình chỉ, ngay sau đó lại bỗng nhiên vang lên, quả thực như là cố ý dọa Diệp Du Du giống nhau. Diệp Du Du lên lầu. Đi vào tiền tiên sinh cấp chính mình nhi tử chuẩn bị nhi đồng phòng. Cầm then cửa, nhắm mắt lại thở sâu. Mở to mắt đồng thời đột nhiên mở cửa. Trong môn an an tĩnh tĩnh, tất cả đồ vật đều bãi ở tại chỗ. Diệp Du Du đi vào kiểm tra rồi một lần. Phát hiện tất cả đồ vật đều im ắng bãi ở tại chỗ. Giống như vừa rồi phát sinh hết thảy đều là nàng ảo giác. Nàng kiểm tra rồi một lần nhi đồng phòng lui về phía sau ra. Trải qua cửa đương thời ý thức thoáng nhìn, bước ra cửa đột nhiên dừng lại, quay đầu lại, cửa có chỉ hoa hoa, liền giấu ở góc biên, không cúi đầu xem cũng phát hiện không được. Diệp Du Du cả người cứng đờ, này chỉ hoa hoa nguyên bản đặt ở tận cùng bên trong. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vừa rồi không phải nàng ảo giác. Diệp Du Du lui về phía sau vài bước, cảm thấy toàn bộ nhi đồng phòng giống cái quái vật, tràn ngập mãnh liệt ác ý. Nàng vội vàng xoay người đi rồi vài bước, phía sau môn đột nhiên đóng lại, phát ra phanh vang lớn. Diệp Du Du chịu không nổi thét chói tai, một bên thét chói tai một bên chạy xuống lầu. Ở cửa thang lầu thời điểm bỗng nhiên cảm thấy phía sau một cổ đẩy mạnh lực lượng. Thân thể của nàng không trọng. Một trận trời đất quay cuồng, vội vàng gian tựa hồ nhìn đến cửa thang lầu đứng một nam một nữ hai cái tiểu hài tử. Mặt vô biểu tình nhìn nàng, thẳng đến nàng trong bụng quặn đau không thôi, giữa hai chân nhiệt dịch nóng bỏng, cửa thang lầu hai cái tiểu hài tử lộ ra ác ý tươi cười. Tay nắm tay trở lại nhi đồng phòng. Nhi đồng phòng sở hữu món đồ chơi thanh âm tất cả đều vang lên. Những cái đó nguyên bản vui sướng tràn ngập đồng thú tiếng ca vào giờ phút này tĩnh mịch chung cư. Trở nên lạnh băng quỷ quyệt, Tiền tiên sinh buổi tối trở về. Đối với trống rỗng chung cư nổi trận lôi đình, vọt vào nhi đồng phòng đem sở hữu món đồ chơi tạp đến nát nhừ. Có bản lĩnh hướng ta tới, muốn hại ta đoạn tử tuyệt tôn. Tiền tiên sinh lộ ra điên cuồng cười, một nữ nhân sinh không ra, liền đổi cái thứ hai nữ nhân, dám hại ta nhi tử, ta ngày mai liền thỉnh thiên sư đem các ngươi tất cả đều đánh đến hồn phi phách tán. Tiền tiên sinh xách lên nhi đồng ngựa gỗ món đồ chơi đập hư tiểu giường. Trả thù ta, dựa vào cái gì trả thù ta, ông trời cũng không dám tính ta có tội. Liền tính ta đem các ngươi đánh đến hồn phi phách tán cũng là các ngươi trừng phạt đúng tội. Những cái đó thiên sư, tất cả đều chạm ta bên này. Các ngươi đều là tà ám hại chết, là tự sát chết, cùng ta không quan hệ. Nhi đồng ngựa gỗ bay về phía giường. Bắn ngược đến trên mặt tường, áy náy vang lớn, Diệp Du Du sinh non, Tiền tiên sinh hài tử không có. Hắn thực phẫn nộ, phát xong tức giận lúc sau. Hắn điểm điếu thuốc ở nhi đồng phòng ngồi một hồi lâu mới xoay người. Quyết định hiện tại liền đi liên hệ thiên sư. Đương hắn xoay người thời điểm, sau lưng hai chương dung tiến quần áo đến tiền tiên sinh phần lưng mặt mở mắt ra nhìn đến bị phá hư. Nhi đồng phòng, thương tâm phát ra khóc tiếng la, thành âm thê lương khủng bố. Tiền tiên sinh hoảng sợ quay đầu lại, nghênh diện mà đến cao tốc xoay tròn đầu ngón tay con quay. Con quay phiến diệp sắc bén, hơn nữa cao tốc xoay tròn có thể dễ dàng cắt qua làn da. Tiền tiên sinh lắc mình chật vật tránh thoát, lòng bàn chân một cái bóng cao su lăn lại đây, vô ý dẫm chung té ngã, ngẩng đầu lên đối diện phía trước tăm xỉa răng nỏ. Tăm xỉa răng nỏ vận sức chờ phát động, ở hắn chưa kịp phản ứng thời điểm phóng ra, ở giữa tiền tiên sinh mắt phải, a, tiền tiên sinh kêu thảm thiết. Cũng nhân đau đớn quay cuồng, hắn bên tai nghe được hai đứa nhỏ quỷ dị thanh âm. Bà ba, chúng ta nhìn đến ngươi cùng chán ghét bà ba nói chuyện, cho nàng tiền, bà ba nói cho nãi nãi dưỡng xà. Rắn cắn chúng ta, rất đau. Bà ba, hai đứa nhỏ chính là bị khắc gỗ Bồ Tát phụng dưỡng ra tới tà ám hại chết. Bọn họ nhìn đến tiền tiên sinh cùng một cái đem mượn khí phương pháp nói cho nãi nãi bà bà. Bọn họ không biết ngọn nguồn, lại càng không biết tiền tiên sinh chỉ là ngôn ngữ ám chỉ. Không có nói rõ, bọn họ chỉ biết bởi vì tiền tiên sinh, bị chết rất đau, tiền tiên sinh biết kia hai đứa nhỏ. Trong lòng sợ hãi, hắn cho rằng chính mình giấu giếm được quỷ thần cùng đại âm pháp tào. Không dự đoán được bị hai cái tiểu hài tử nhìn đến. Nghe được bọn họ kêu chính mình nhạc mẫu vì nãi nãi. Trong lòng một trận chán ghét, rõ ràng hẳn là kêu bà ngoại, lại muốn kêu nãi nãi. Dưỡng không thân tiểu bạch nhãn lang, tiền tiên sinh dãy dụa bò ra khỏi phòng, nghe được gì giúp việc kinh hô mới yên tâm ngất xỉu đi. Ngất xỉu đi thời điểm ngoan độc nghĩ. Nhất định phải thỉnh thiên sư đem hai chỉ tiểu quỷ đánh đến hồn phi phách tán. Mặc dù đến âm tào địa phủ cũng không thể mở miệng. Trên giường bệnh Diệp Du Du nhân sinh non mà sắc mặt trắng bệch. Biểu tình chết lặng, phòng bệnh môn bị đẩy ra, đi vào một cái dáng người cao gầy, xuyên màu đen áo gió mang kính râm môi đỏ nữ nhân. Nữ nhân đi đến trước giường bệnh. Tháo xuống kính râm lộ ra khóe mắt nghiêm trọng ư thanh. Diệp Du Du thấy thế, lộ ra đau lòng biểu tình, tỷ, ngươi lại đi gặp cái kia tư nhân giáo luyện. Hắn luôn đánh ngươi, đánh không được, nữ nhân lộ ra hừ cười. Giải quyết, ân, nữ nhân mở ra sứ chung, một muỗng đút cho Diệp Du Du canh gà. Hài tử không có, không có, Diệp Du Du thần sắc nhàn nhạt, không thấy chút nào khổ sở. Hai chỉ tiểu quỷ âm hồn không tan, nữ nhân ôn nhu hỏi. Tiền tiên sinh nhất định thực tức giận, hắn mắt phải bị chọc hạt. Hai chỉ tiểu quỷ quấn lên hắn, sống không được bao lâu. Hắn còn vẫn luôn cho rằng chính mình có thể giấu giếm được quỷ thần. Tự cho mình rất cao Phượng Hoàng Nam, chỉ là bị đùa bỡn tiêu khiển đối tượng mà thôi, Diệp Du Du cầm nữ nhân thủ đoạn. Tỷ, chúng ta trốn đi, nữ nhân lẳng lặng nhìn nàng, thẳng đến Diệp Du Du trong mắt ánh sáng ảm đạm yên lặng. Ngoan ngoãn ăn canh, nữ nhân vuốt muội muội đầu, nói, người đáng ghét nhiều như vậy, trốn nói như thế nào thanh trừ đâu. Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo nhận được Tiền Tiên Sinh xảy ra chuyện tin tức đi vào bệnh viện. Trên đường gặp được Hắc Y mang kính râm môi đỏ nữ nhân. Hai bên gặp thoáng qua, Trần Dương dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn mắt nữ nhân. Trương Cầu Đạo, Trần Cục nhận thức nàng. Ngày đó Đồng Hồng tập kích nữ sinh, tuy rằng trang dung hòa phục sức đều không giống nhau, nhưng cốt tương giống nhau, đồ trang điểm có thể thay đổi một người dung mạo, lại không thể thay đổi bọn họ cốt tướng. Trần Dương xem người, thông thường trước xem cốt tướng, lại xem tướng mạo. Trần Dương tiếp tục về phía trước đi, không phóng quá nhiều lực chú ý ở môi đỏ nữ nhân trên người. Ngược lại nói, Tiền Tiên Sinh ở đâu gian phòng bệnh? Phía trước, Trương Cầu Đạo dẫn đường, nói, hắn bị chọc mù mắt phải. Cùng ta tới điện thoại khóc lóc kể lể, nói là gặp được tiểu quỷ tà ám, hỏi hắn trêu chọc nào lộ tiểu quỷ, hắn nói không biết, lý ra hai cái tiểu hài tử. Ta đoán cũng là, hai người tiến vào Tiền Tiên Sinh phòng bệnh. Tiền Tiên Sinh đang ở cao bối, vừa thấy Trương Cầu Đạo vội vàng ngồi dậy, đãi nhìn thấy Trần Dương, mắt trái đồng tử hơi hơi co chặt, mặt bộ cũng có chút cứng đờ. Trần Dương quan sát đến một màn này, trong lòng xác định Tiền Tiên Sinh nhận thức hắn, chỉ là đứng ở một bên, tạm thời không nói lời nào. Tiền Tiên Sinh cười hỏi, Trương Thiên Sư, vị này chính là, bằng hữu. Trần Dương cười cười, ta họ Trần, Tiền Tiên Sinh, Trương Cầu Đạo. Tiền Tiên Sinh, phiền toái ngươi đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần. Tiền Tiên Sinh đem đêm đó thượng phát sinh sự tình một lần nữa giảng thuật một lần, chỉ là xem nhẹ hai chỉ tiểu quỷ lời nói. Hắn cười khổ nói, ta tưởng hai đứa nhỏ ghen ghét đệ đệ, lại quá tưởng ta, muốn cho ta đi xuống bồi bọn họ. Ai, bọn họ hại chết bọn họ chưa xuất thế đệ đệ, hiện tại còn muốn hại ta mệnh, ta chết không sao cả. Chỉ là hai đứa nhỏ không hiểu chuyện, không thể bởi vì ghen ghét liền phạm phải sát nghiệt xuống địa ngục. Hy vọng nhị vị có thể đưa bọn họ nhập luân hồi, Trương Cầu Đạo. Tiểu hài tử chết yểu hoán khí đại, ghen ghét cũng là thực đáng sợ cảm tình. Nếu bọn họ tình nguyện kéo ngươi đi xuống một nhà đoàn tụ, tình nguyện không vào luân hồi, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Này, Tiền Tiên Sinh gương mặt tươi cười cứng đờ. Ta cũng không biết, ta chỉ hy vọng bọn họ đừng lạm sát kẻ vô tội. Du Du trong bụng hài tử bị hại chết, Du Du cũng thiếu chút nữa bị hại chết, bọn họ tạo sát nghiệt, ta sợ bọn họ tái tạo sát nghiệt, nếu bọn họ không chịu nhập luân hồi, ta tình nguyện đại nghĩa diệt thân. Trần Dương, Tiền Tiên Sinh nói giỡn, hai đứa nhỏ chỉ cần phụ thân, người một nhà đoàn tụ, tự nhiên hoán khí tiêu mất, không tạo sát nghiệt a. Trần Dương đột nhiên cười khởi, chỉ đùa một chút. Đừng để ý. Tiền Tiên Sinh cứng đờ gương mặt tươi cười, gãi gãi phát ngứa phần lưng. Trần Dương thấy thế nói, Tiền Tiên Sinh vẫn luôn cào phần lưng, bối thực ngứa sao? Đúng vậy, trước hai ngày đột nhiên phát ngứa, ngẫu nhiên còn có điểm ngạnh đau. Bác sĩ tới kiểm tra, cái gì đều không có nhìn đến, cũng không biết có phải hay không dị ứng. Tiền Tiên Sinh một bên dùng sức cào bối một bên nói. Ta nhìn xem, hay là gặp được tà ám ni. Trần Dương biên cười nói biên đứng lên. Tiền Tiên Sinh phối hợp vòng qua thân thể làm nhấc lên bệnh phục làm cho bọn họ xem phần lưng. Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo tiến lên vừa thấy, sắc mặt trở nên ngưng trọng, cho nhau liếc nhau, không tiếng động nói, quỷ diện sang. Trương Cầu Đạo gật đầu, Tiền Tiên Sinh phần lưng ẩn ẩn xuất hiện hai chương người mặt. Đã có ngũ quan hình thức ban đầu, một khi ngũ quan hoàn toàn hình thành xông ra tới, lại muốn trừ bỏ đã có thể không dễ dàng. Quỷ diện sang thứ này giống nhau là kiếp trước thù oán, kiếp này tới báo, trừ phi có từ bi tam muội thủy xám, nếu không khó có thể hóa giải quỷ diện sang hoán khí. Một khi dài quá quỷ diện sang, đến quỷ diện sang có thể nói ăn cơm phải vì nó ăn cơm. Nếu không nó sẽ ngày đêm rên rỉ, nhiễu đến người không được an bình, hơn nữa sẽ ở đói khát dưới gặm cắn ký chủ huyết nhục. Làm ký chủ thống khổ bất kham môn sơ có thể nói là thực oán độc trả thù phương thức. Trừ phi là thâm cừu đại hận hoặc túc thế thù hận. Tiền tiên sinh phần lưng là hai Trương tiểu hài tử người mạt. Đoán được là ai, Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo song song bảo trì trầm mặc. Thả Trần Dương ra tay vẽ đạo phù chú, giấu đi hai chỉ quỷ diện sang thẳng đến thành thục vô pháp trừ bỏ thời điểm. Mới có thể lộ ra nguyên trạng, Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo tỏ vẻ bọn họ sẽ đi chung cư nhìn xem. Hiện tại trở về chuẩn bị pháp khí, rời đi thời điểm, Trần Dương quay đầu lại hỏi Tiền Tiên Sinh. Tiền Tiên Sinh, ngươi nói một người làm sai sự có nên hay không sám hối? Ta cảm thấy sám hối vô dụng, còn không bằng đem hết toàn lực đền bù, liền sám hối đều không có. Nói gì đền bù, Trần Dương gật đầu rời đi, không phải hắn không cứu Tiền Tiên Sinh, mà là Tiền Tiên Sinh vốn dĩ không hiểu đến sám hối. Muốn trị liệu quỷ diện sang, yêu cầu cử hành từ bi tam muội thủy sám. Dùng tam muội pháp thủy tưới quỷ diện sang, từ bi tam muội thủy sám vốn là Phật môn nghi quỹ. Hành này thủy sám khi quan trọng nhất chính là đương sự cần sám hối. Thiệt tình thành ý sám hối, mới có thể hóa giải quỷ diện sang hoán khí. Huống chi, hắn cũng không muốn cứu Tiền Tiên Sinh, bác lấy ác đãi, nhân quả báo ứng, bọn họ chi gian ân oán, đại âm pháp tào đều không thể can thiệp. Trần Dương tự nhiên sẽ không nhiệt tâm can thiệp, hắn đối Trương Cầu Đạo nói, tàu điện ngầm vẫn là giao thông công cộng, Trương Cầu Đạo, giao thông công cộng hai người cũng không có muốn đi Tiền Tiên Sinh chung cư nhìn xem ý tứ. Hai chỉ tiểu quỷ liền triền ở Tiền Tiên Sinh bên người. Đi cũng vô dụng, Trần Dương, chúng ta phân cục trừ bỏ Mã Thúc cùng Khấu Tuyên Linh. Những người khác đều sẽ không lái xe, hắn cảm thấy sầu bi. Về sau mỗi lần ra cửa đều phiền toái, tổng cục bắt hai chiếc xe xuống dưới. Đáng tiếc trừ bỏ Mã Sơn Phong cùng Khấu Tuyên Linh, những người khác đều không thể khai. Trương Cầu Đạo, ta sẽ lái xe, ngươi không bằng lái, Trương Cầu Đạo không kiên nhẫn, sách thanh. Hắn khảo quá rất nhiều lần bằng lái, nhưng là đều không thông qua. Trần Dương kiến nghị, không bằng ngươi lần sau mua điểm lễ vật hoặc là trộm tắc bao lì xì cấp giáo luyện. Trương Cầu Đạo cự tuyệt, ta có thể bằng vào ta kỹ thuật lái xe chinh phục giáo luyện. Được đến điều khiển chiếu, sự tình quan nam nhân kỹ thuật lái xe vinh dự, ta sẽ không trộn lẫn tạp bất luận cái gì hơi nước. Trần Dương bạch bạch cho hắn vỗ tay. Không tồi, tư tưởng cảnh giới rất cao, lái xe vốn dĩ chính là kiện nguy hiểm sự tình. Nghiêm túc đối đãi là đối chính mình cùng người khác sinh mệnh an toàn phụ trách, hắn hiện tại là. Thiệt tình thực lòng cho là như vậy, thẳng đến sau lại có thứ xuất phát từ nhiệm vụ truy tung Sơn Tiêu ngồi Trương Cầu Đạo xe. Lần đó lúc sau hắn cảm thấy chính mình liền tính tắc lễ vật cùng bao lì xì cấp giáo luyện đừng làm. Cho Trương Cầu Đạo khảo đến điều khiển chiếu loại chuyện này. Đều khả năng làm được ra tới, chờ giao thông công cộng thời điểm, Trương Cầu Đạo nhìn đến độ sóc từ đối diện đại lâu đi ra. Vì thế kêu Trần Dương xem qua đi, Trần Dương mới vừa xem qua đi, bên kia độ sóc liền nhìn qua, liếc mắt một cái nhìn thấy Trần Dương cười khởi, đi qua, độ sóc mới từ đại lâu đi ra, không biết làm cái gì, phía sau người đều rất cung kính nhìn theo hắn, mà hắn bên cạnh người cũng đi theo một cái cao 2 mét đại hán. Khuôn mặt kiên nghị nghiêm túc, Trần Dương nhìn đến hắn. Không biết vì sao nhớ tới thương dâu như kích ngũ phương quỷ đế hình ảnh. Trần Dương cùng độ sóc gặp mặt nói vài câu, ít ỏi vài câu miêu tả xong hai bên tình huống, lúc sau dò hỏi đến độ sóc bên cạnh người đại hán. Độ sóc nói, hắn kêu Chu Khất, hắn không giới thiệu Trần Dương, nhưng Chu Khất tựa hồ biết, đương Trần Dương hồi lấy lễ phép mỉm cười thời điểm, Chu Khất ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Trần Dương, thanh như chuông lớn, tuyên truyền giác ngộ, đại tẩu hảo, Trương Cầu Đạo thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Đương sự Trần Dương cười cười, liếc mắt Độ Sóc, người sau mặt không đổi sắc. Tiểu đệ, Trần Dương vì thế lấy ra cái giấy trác kim nguyên bảo đưa cho Chu Khất. Lễ gặp mặt Chu Khất do dự tịch thu. Độ Sóc nói, đại tẩu cho ngươi, ngươi liền nhận lấy, vì thế Chu Khất duỗi tay tiếp nhận kia cái giấy trác kim nguyên bảo. Trần Dương ở phóng tới Chu Khất trong tay thời điểm khắp cái tay quyết. Kia cái giấy trác nguyên bảo nháy mắt bật lửa. Ngay sau đó xuất hiện ở Chu Khất trong tay chính là vàng óng ánh kim nguyên bảo. Chu Khất hướng hắn nói lời cảm tạ, sau đó nói hắn còn có chuyện muốn vội, vì thế từ biệt, Trương Cầu Đạo tả hữu nhìn xem hai người, cũng nói chính mình muốn đi điện cạnh thành, vì thế đi trước rời đi, dư lại Trần Dương cùng Độ Sóc, thấy không ai, Độ Sóc đem kéo Trần Dương tay 10 ngón tay đan vào nhau. Ta xe liền ở bãi đỗ xe, cùng nhau trở về, hảo, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đi đến bãi đỗ xe thời điểm, Trần Dương đột nhiên nghĩ đến điểm này, Độ Sóc mở cửa xe, làm Trần Dương đi vào trước, sau đó mới trở lại ghế điều khiển nói, gần nhất Phong Đô ra điểm sự, đài an toàn hệ thượng, Trần Dương biên hệ đài an toàn biên nói. Chuyện gì, nghiêm trọng sao, có chút người nguyên nhân chết nhìn như bình thường, nhưng nhận thấy được quỷ dị chỗ. Đã đang tiến hành điều tra, Độ Sóc cúi người hôn hôn Trần Dương môi. Nói, đi rồi, ân, hết chương.